Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, Hư thần, Thương Long, Mộc thần linh uy tiếng nói xuyên thấu hư thần xa nguyên xé ra hư không kẽ nứt. Từ trăm vạn dặm hư không ở ngoài truyền tới, ngữ khí của hắn bao hàm ngạc nhiên nghi ngờ. Xa nguyên ngươi muốn như thế nào? Xa nguyên đặt hai tay sau lưng. Nhìn chăm chú chiến phong giới bên trong cái kia mấy cái chính đang tại ác chiến bên trong bóng. Người, hắn lời ít mà ý nhiều. Dùng ngươi cái này con thương long, đổi lấy Sở Hy thanh mệnh cùng sinh bộ. Cái này đánh đổi ngươi ý làm sao? Mộc thần linh uy chỉ trầm mặc đại khái một cái hô hấp, liền làm ra đáp lại. Ta muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Là chuẩn bị trực tiếp đột nhập chiến phong giới bên trong. Sa Nguyên lắc lắc đầu. Lúc này nếu như có kim hệ các thần liên thủ, như vậy hắn còn có lòng tin thử một chút. Vấn đề là bây giờ vị kia Tây Phương Bạch Đế đã ở mấy trăm ngàn dặm hư không ở ngoài cùng Dương Thần Thái Hạo nhấc lên đại chiến. Lại không rảnh bận tâm nơi đây. Hắn dù như thế nào đều sẽ không liều lĩnh cùng Lê Tham quyết tử một trận chiến nguy hiểm. Độc thân tiến vào ma vực chiến giới. Ta cần dùng Thương Long làm tài liệu triển khai thần thuật. Mở ra hư không? Mở ra hư không? Mộc thần linh uy suy tư. Lê Tham cũng sở trường về không gian chi pháp. Hắn thần binh bảo khố đến nay đều không người đột phá. Người Sa Nguyên cũng không ngoại lệ. Huống chi còn có một cái thái sơ huyền nữ hướng đi không rõ. Bọn họ sẽ không để cho ngươi dễ dàng thực hiện được. Cho nên mới cần Thương Long cái mạng này. Sa Nguyên biết Mộc thần linh uy đã ý động, vị này sở dĩ không có trực tiếp đáp ứng, chỉ là lo lắng trả giá sau khi không thu hoạch được gì. Muốn đem hắn trực tiếp nhiếp ra ma vực chiến giới rất khó khăn. Có thể như quả chỉ là đem hắn đưa vào vô thiên hắc ngục đây. Vô thiên hắc ngục, Mộc thần linh uy thoáng đề chấn hắn giọng nói. Vô thiên hắc ngục ở ma vực 3000 giới khu vực trung tâm. Nếu như đem ma vực hình dạng so sánh một đóa hoa sen, như vậy ma vực cái kia 3000 cái tiểu thiên thế giới chính là cái này đóa hoa sen cánh hoa. Mà Sa Nguyên nói tới vô thiên hắc ngục, nhưng là cái này đóa hoa sen hạt sen. Mộc thần linh uy trong nháy mắt liền minh bạch Sa Nguyên ý nghĩ. Sa Nguyên nghĩ muốn đưa tay đi vào giết chết Sở Hy Thanh là tuyệt đối không thể. Có thể như quả chỉ là đi vào trong đẩy một cái, đem Sở Hy Thanh đẩy hướng về ma vực càng thâm tầng, lại tương đối đơn giản nhiều lắm. Bọn họ còn có thể lợi dụng vô thiên hắc ngục bản thân cấm trận. Còn có hắc ngục những kia quái vật. Mộc thần linh uy lập tức lại lâm vào vắng lặng. Mãi đến tận ba cái hô hấp sau khi, mới bỗng nhiên đem một viên bảo châu màu xanh truyền tới. Thương Long mạng ta có thể lấy cho ngươi. Trong cơ thể hắn cái này thần bảo lại nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại đưa ta. Sa Nguyên, môi hàm chứa cười gằn. Có cái này thần bảo, Mộc thần linh uy chỉ cần thoáng trả giá một điểm đánh đổi, là có thể làm ra một cái hoàn toàn mới Thương Long. Bất quá Sa Nguyên đồng dạng không muốn chính mình cái này minh hữu lực lượng suy nhược đi xuống. Thanh Long thất túc một khi vô chủ, chắc chắn sẽ trở về Long tộc trưởng khống ở trong, hoặc là bị ngày xưa đời thứ 10 Thiên Đế Dương Thần Thái Hạo ảnh hưởng. Ta tận lực, ngay khi Sa Nguyên nói chuyện đồng thời, hắn cái kia bàng bạc mênh mông thần lực đã như sóng lớn giống như rót vào bảo châu màu xanh. Ở chiến phong giới bên trong, hầu như tất cả mọi người đều cảm ứng được con kia Mộc Long khí cơ biến hóa. Thân thể hắn mặt ngoài hiện ra vô số mạng nhện giống như vết rạn nứt. Từ bên trong giật ra lộ ra lượng lớn thần lực màu đen. Nhiễu loạn chu vi hư không thời không. Cái này khiến Chu Tước Tinh Quân nghi ngờ không thôi. Nàng cảm ứng được thần lực này không giống như là bắt nguồn từ Mộc Long, càng như là hư thần Sa Nguyên lực lượng. Hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Tước Tinh Quân không nghĩ ra, lại tiến một bước cường hóa thế tiến công, gia tăng dây dưa. Nàng bộ thân thể này chỉ là một bộ thần khí hóa thân, mặc dù tổn thất cũng sẽ không đau lòng. Có thể như quả Tư Hoàng Tuyền xuất hiện cái gì bất ngờ, không chỉ bộ tộc Phượng Hoàng phải tao ngộ tổn thất nặng nề, bản thân nàng cũng đem hối hận cả đời. Sở Hy Thanh đồng dạng nhíu mày. Hai tay hắn nhấc đao. Ở chống lại Nam Cực Tinh Quân đồng thời. Bắt đầu lưu ra nhất định dư lực dùng cho ứng biến. Lục Loạn Ly cũng là mặt sắc mặt đại biến. Nàng có dự cảm không ổn. Đi thẳng tới Sở Hy Thanh bên người đứng lại. Lục Loạn Ly đối với Sở Hy Thanh cái kia lạnh lùng nghiêm nghị bất mãn ánh mắt làm như không thấy. Thân thể mềm mại định lập bất động. Hai tay thì lại nặn ra một cái ấn quyết. Vẫn như cũ là sử dụng mộng huyễn phao ảnh thiên cương pháp. Đem phía sau nàng cặp kia dùng pháp thuật ngưng tụ thiên tàn thần thủ cực hạn cường hóa. Cái kia loạn thiên tử kim chi càng là cực hạn xúc lực. Tỏa ra từng tia màu đen lôi đình. Mộc Long bản thân cũng là khủng hoảng cực kỳ. Hắn phát hiện thân thể của chính mình tứ chi. Mặc danh kỳ diệu thêm ra lượng lớn dị chủng thần lực. Mộc Long rất nhanh sẽ ý thức được những thứ này dị chủng thần lực khởi nguồn. Đó là nguyên của chính mình hồn châu. Vấn đề là Mộc Thần Linh Uy cũng sớm đã rời đi. Xa xa rời đi ma vực chiến giới. Như vậy hiện tại trưởng khống hắn hồn châu chính là ai? Là hư thần Sa Nguyên. Phụ thần hắn càng đem chính mình hồn châu giao cho Sa Nguyên trong tay. Sa Nguyên đến tột cùng nghĩ muốn dùng thân thể của chính mình làm cái gì? Mộc Long bỗng nhiên phát hiện mình tất cả nguyên lực đều tại tiến trái tim cùng Long Châu những thứ. Này chỗ yếu vị trí tụ tập, mà lại đang kéo dài áp xúc. Áp xúc lại áp xúc. Trong lòng hắn sinh ra cực hạn báo động. Ý thức được mình đã cách cái chết không xa. Mộc Long Long Đồng mở to, mang đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận. Không, không, phụ thần ngươi không thể như vậy. Không muốn, ngay trong nháy mắt này. Mộc Long đột nhiên thả ra cuồng liệt hư không bão táp. Đem Chu Tước Tinh Quân mạnh mẽ bước lui. Sau đó hắn lại bạt không mà lên. Cái kia dài đến 680 trượng chất gỗ thần khu vẫn nhảy lên tới cung đài phía trên 3000 trượng. Trời cao, khắp toàn thân tỏa ra cường quang. Ầm, vô cùng vô tận nguyên lực đột nhiên từ Mộc Long bên trong bạo liệt ra đến. Phát ra một tiếng kinh thiên cự chấn. Ở xung quanh hắn, dòng dã 1000 dặm phạm vi thời không cùng hư không. Đều rơi vào đến diệt vong trạng thái. Sở Hy Thanh mấy người nơi điện đá. Hầu như là theo tiếng nổ tung. Tòa này cung điện kiên cố dị thường. Trước dù là bị vài tên thượng vị thần linh liên thủ oanh kích. Cũng có thể sừng sững không ngã. Không mảy may thương tổn. Mà khi Mộc Long tự bạo Long Khu. Cung điện này lại tức thì bị cái kia cực kỳ cuồng bạo sóng trùng kích chấn động đến nát bấy. Cùng lúc đó, cái kia bàng bạc mênh mông hư không thần lực ngưng tụ lên. Hóa thành một cái che kín đất trời màu đen hư không bàn tay lớn. Đột nhiên hướng về cung đài phương hướng đánh xuống. Sa Nguyên, Chu Tước Tinh Quân nghĩ ngợi nói quả thế. Nàng chỉ là không ngờ tới. Vị này hư thần thủ bút to lớn như thế. Hắn dĩ nhiên không tiếc hy sinh Thương Long Tinh Quân. Đổi lấy ra tay với Sở Hy Thanh cơ hội. Nàng lúc này mở rộng hai cánh. Mang theo màu đỏ thắm mây lửa. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng về cái kia che trời bàn tay lớn đâm đến. Cái kia trong hư không nhất thời lại một lần phát ra nổ vang bạo chấn. Diễm quang mãnh liệt, che đậy thiên địa, Chu Tước Tinh Quân đem hết toàn lực. Mạnh mẽ thiêu đốt hư thần Sa Nguyên hư không thần lực. Nhưng mà nàng cái này cụ phân thân lực lượng. Căn bản không đủ để lay động vị này tổ thần. Bất quá ở cái này nháy mắt. Lê Tham tiếng gầm gừ cũng rung khắp chư giới. Sa Nguyên ngươi đừng hòng. Theo tiếng gầm gừ này, giữa bầu trời mở ra một phiến cực lớn cổ điển cửa lớn. Bên trong bay ra hàng trăm hàng ngàn thanh đao thương kiếm kích. Liên tiếp hướng về cái kia màu đen hư không bàn tay lớn oanh kích tới. Ngay khi ngăn ngắn không tới một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian. Cung đài phía trên liền phát sinh không dưới 500 lần thời không chôn vùi. Cái kia hư không bàn tay lớn quy mô càng ngày càng nhỏ. Vừa bắt đầu che đậy 300 dặm phạm vi. Cuối cùng lại chỉ có thể bao trùm nửa cái cự thạch đại điện. Tư Hoàng Tuyền trái tim phát cấm. Nàng ở cái kia Mộc Long nổ tung thời khắc. Liền liều lĩnh thi triển hai cánh. Hướng về Sở Hy Thanh phương hướng nhào tới. Bất quá nơi này cuồng liệt bão táp thời không. Hoàn toàn mất tự thiên quy đạo luật. còn có Lê Tham cùng Sa Nguyên cực lực giao thủ sản sinh bá đạo thần cương. Để nàng ở cái này cự thạch đại điện tàn khư bên trong nửa bước khó đi. Tư Hoàng Tuyền cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó khoảng cách rõ ràng chỉ có khoảng 800 trượng. Nàng lại mãi đến tận Lê Tham cùng Sa Nguyên lần thứ 400 giao thủ. Mới miễn cưỡng tiếp cận đến Sở Hy Thanh 100 trượng bên trong. Bất quá lúc này, Tư Hoàng Tuyền lại nghe được Sở Hy Thanh tức giận hừ truyền đến trong tai của nàng. Lui về, Sở Hy Thanh âm như sấm nổ, ngậm lấy ý muốn nhắc nhở. Bá đạo không thể nghi ngờ, tiếp tục luyện hóa mẹ ngươi lột xác, đó mới là ngươi nên làm. Chỉ có chân chính hoàn thành lột xác, ngươi mới có giúp ta tư cách. Hiện tại, hắn vẫn không giết được ta. Sở Hy Thanh nói chuyện thời điểm, chính đứng ở đó bão táp thời không trung ương. Sắc mặt lành lạnh chấn định, hắn thần ý hóa đao. Chính đang cực lực chống lại trên không trung đập xuống đến cái kia hư không bàn tay khổng lồ. La Hầu tinh thần 6 thanh trường đao, cũng ở bổ ra từng đạo giải lụa đao cương. Nỗ lực chém nát phân liệt cái kia bàn tay khổng lồ oanh lâm đi xuống hư không thần lực. Cửu Diệu thần luân kiếm chém ra kiếm quang cũng ở trong hư không nhằng nhịt khắp nơi. Vị này hư thần thủ đoạn, hoàn toàn không tại dự liệu của hắn bên trong. Đối phương không tiếc làm nổ cái kia thương long là một trong số đó. Sở Hy Thanh vạn không nghĩ tới đối phương cam lòng lấy ra như vậy thẻ đánh bạc. Cái thứ hai không nghĩ tới là đối phương không có làm giết chết hắn thử nghiệm, chỉ là đơn thuần xé nát hư không, đánh xuyên qua tinh bích. Đối phương còn dùng cực kỳ cường đại thần thông pháp lực đè ép hắn tất cả độn pháp, để cho hắn không cách nào thoát thân, không cách nào thoát đi. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cảm ứng được chính mình dưới chân nứt ra rồi một cái cực lớn hư không vết tích. Ở cái này hư không vết tích nơi sâu xa, lại có một luồng cực kỳ cường đại nhiếp lực, chính đang tại hấp nhiếp thân thể hắn, để cho hắn thân bất do kỷ rơi xuống. Rơi xuống, liền phảng phất rơi vào dòng cát. Sở Hy Thanh trong mắt không khỏi hiện ra vẻ nghi hoặc. Cái này nhiếp lực bắt nguồn tại phương nào? Đến tột cùng là món đồ gì đang hút nhiếp hắn? Ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh lại phát hiện vô số màu đen xúc tu từ dưới chân trong hư không dò ra. Những kia xúc tu dường như chạy trồm thủy triều như thế xông tới, hướng về hắn vồ bắt quấn quanh. Sở Hy Thanh cực lực dùng thần ý đao đánh chém, lại hiệu quả không rõ ràng. Mãi đến tận Lê Tham một cái kiếm lớn oanh đến, đem những thứ này màu đen xúc tu nổ nát quá nửa. Lúc này Sa Nguyên cái kia hư không bàn tay lớn, cũng bị Lê Tham cùng Chu Tước Tinh quân liên thủ đả kích gần như tan vỡ. Sở Hy Thanh cảm giác cả người áp lực nhẹ đi, lúc này không chút do dự, cũng đem phía sau mình La Hầu tinh thần làm nổ, thừa dịp cái kia tinh lực nổ tung, đem chu vi hư không bão táp mở ra thời khắc. Sở Hy Thanh lôi kéo bên cạnh Lục Loạn Ly, ý đồ hướng về xa xa thiểm thệ thoát đi. Bất quá ngay khi cái này thời điểm, hắn nhìn thấy một cây cao tới 5,600 trượng to lớn thạch hòe, cũng thanh thế hung mãnh hướng về hắn tấn công lại đây. Cái kia thạch hòe lại một lần bùng nổ ra ngập trời tay gỗ, tầng tầng điệt điệt hướng về Sở Hy Thanh oanh kích mà xuống. Cái kia Nam Cực tinh quân hiển hóa ra thân thể, càng là dữ tợn hung ác, muốn rách cả mí mắt. Ngươi còn muốn trốn, chết đi cho ta. Hắn đã mất đi Nam Cực tinh, cũng không có đường lui. Từ ma vực chiến giới toàn thân trở ra độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Cùng với ở không lâu sau đó chết vong tại Lê Tham trong tay. Chết hào không còn giá trị, chẳng bằng vào lúc này liều mạng một lần. Huống hồ Sa Nguyên tổ thần cũng hướng về hắn nhận lời qua tiền đồ. Đó là Lê Tham ném bắn tới một cây cự thương, trực tiếp đem cái này cây cực lớn thạch hòe thân thể nổ nát hơn một nửa. Lại quét ngang cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn tay gỗ, làm cho vụn gỗ bay tán loạn tứ tán. Nhưng mà chỉ này nháy mắt trì trệ, Sở Hy Thanh hai người cũng đã bị những kia màu đen xúc tu hoàn toàn cuốn lấy. Cái này từng cái xúc tu hoàn toàn đều là thần lực kinh người. Chúng nó trong ba tầng ngoài ba tầng, đem Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người khỏa gió thổi không lọt. Sở Hy Thanh trong mắt không khỏi hiện ra bất đắc dĩ vẻ. Dưới tình huống này, hắn thoát thân độn rời khả năng đã nhỏ bé không đáng kể. Những thứ này màu đen xúc tu một gần người. Hắn nắm giữ tất cả huyết mạch độn pháp. Tất cả thiên quy đạo luật đều bị áp chế lại. May mắn ở những kia xúc tu ở bao bọc vồ lấy hai người bọn họ sau khi không có lại tiến thêm một bước co rút lại đè ép. Chỉ là đem hắn cùng Lục Loạn Ly mạnh mẽ hướng về sâu trong hư không kéo kéo. Sở Hy Thanh tâm thần khẽ nhúc nhích, đã rõ ràng xa nguyên mưu đồ. Hắn cười lạnh, ánh mắt xuyên thấu những kia bao bọc ở bên ngoài màu đen xúc tu. Xem nhìn bầu trời bên trong cái kia đã bị Lê Tham oanh đến nát vụn hư không bàn tay lớn. Hoàng Tuyền, ngươi luyện hóa lột xác sau khi, mau chóng đi chợ Vũ Liệt Thiên Vương thủ vệ tinh thần. Ngươi nhớ kỹ, chỉ có Mộc Kiếm Tiên thành công ngưng tụ tinh thần, ta mới có thể có một tuyến sinh cơ. Vũ Liệt Thiên Vương nếu muốn thủ vệ ở lại hắn tinh thần, không thể rời bỏ Tư Hoàng Tiền trợ giúp. Đây là cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Hắn mới nói tới chỗ này, liền thấy Lục Loạn Ly dùng thiên tàn thủ nắm Loạn Thiên Tử Kim Truy. Bỗng nhiên bùng nổ ra bàng bạc hùng vĩ màu đen lôi đình. Thanh thế mãnh liệt hướng về phía trước oanh kích tới. Cũng ngay trong nháy mắt này, tất cả xung quanh đều bị Loạn Thiên Tử Kim Truy búa thành một đoàn loạn tê. Mặc dù những kia hắc thủ xúc tu cũng rơi vào đến hỗn loạn trạng thái. Chúng nó còn ở kéo lôi hai người. Ven đường lại ở dãy giụa kịch liệt. Phương hướng biến hóa bất định. Sở Hy Thanh ánh mắt sáng ngời. Làm được đẹp đẽ. Ly Nhi người giúp đại ân. Nếu như nói trước, hắn chỉ có 2/3 nắm từ cái kia cái nơi thoát thân. Như vậy hiện tại thì có 4/5 nắm. Lục Loạn Ly một búa này hoàn toàn nhiễu loạn chu vi thời không, để Sa Nguyên không cách nào phán đoán chính xác bọn họ điểm đến. Vì bọn họ tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, cũng là ở hắn than thở thời khắc, Tư Hoàng Tuyền đang đứng ở đại điện phế tích bên trên. Hai mắt thất thần nhìn xuống những kia cấp tốc rụt lại hướng về sâu trong hư không hắc thủ xúc tu. Tất cả những thứ này cũng làm cho người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tư Hoàng Tuyền thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sở Hy Thanh cũng đã bị những kia xúc tu kéo đi. Nàng bản năng thi triển hai cánh, cũng muốn đi vào này còn chưa bế thời không kẽ nứt. Truy tìm Sở Hy Thanh phương vị mà đi. Bất quá Chu Tước Tinh Quân bóng người bỗng nhiên thoáng hiện ở bên người nàng. Nắm lấy bờ vai của nàng, Tư Hoàng Tuyền mạnh mẽ giãy giụa, lại vẫn bị Chu Tước Tinh Quân gắt gao đè lại. Người không thể đi. Chu Tước Tinh Quân nhìn cung đài phía dưới chính đang tại khép kín hư không kẽ nứt. Nàng ánh mắt sâu sắc kiêng kỵ. Đó là Thái Tuế, là trấn thủ vô thiên hắc ngục hung thú, phụ trách bắt lấy tất cả thần nghiệt. Người hiện tại nắm giữ lực lượng, ở chỗ đó không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ trở thành những kia thần nghiệt trong mắt con mồi mỹ thực, trở thành hắn liên lụy. Vô thiên hắc ngục là ước chừng hơn 5 triệu năm trước, hợp hơn 20 vị bàn cổ chúa tể cùng đế quân lực lượng, hợp lực chế tạo một tòa lao tù, chuyên dụng tại giam giữ thần nghiệt. Ngày xưa đời thứ 9 thiên đế thì vĩnh hằng thần tộc cực thịnh, lúc đó có hơn 100 vạn hoang dã thần. Sau đó từ từ biến mất đến hơn 5 vạn. Vĩnh hằng thần linh chụp thấy vĩnh hằng, lý luận đến nói là bất tử bất diệt. Đặc biệt là những kia trước tiên tại khai thiên trước sinh ra tồn tại, tuổi thọ vô cùng vô tận. Những thứ này hoang dã thần phần lớn cũng không ngã xuống. Dù là 100 vạn năm trước dẫn đến Thái Hạo ngã xuống cái kia chàng khốc liệt thần chiến, cuối cùng chết vong thần linh cũng không tới 3 vạn. Như vậy cái này trên 100 vạn hoang dã thần đi tới nơi nào đây? Bọn họ ở trong tuyệt đại đa số, hoặc là bị nguyên nghiện dằn vặt đến phát điên, hoặc là bị trọc khí ô nhiễm, trở thành thần nghiệt. Liền hơn 5 triệu năm trước, Thái Hạo hiệu triệu các thần ở ma vực 3000 giới nơi sâu xa nhất. Lợi dụng năm đó đời thứ 9 thiên đế còn chưa hoàn thành trận pháp, chế tạo ra vô thiên hắc ngục, cái này phong trấn thần linh nhà giam, chuyên dụng tại giam giữ những thứ này thần nghiệt. Hắn vừa nãy nói không sai. Sở Hy Thanh hiện tại duy nhất sinh cơ nơi chính là Mộc Kiếm Tiên. Vô Thiên Hắc Ngục bên trong tuy rằng hoàn cảnh phức tạp, nhưng mà các thần sớm muộn có thể tìm được vị trí của hắn. Bây giờ chỉ có Mộc Kiếm Tiên mau chóng ngưng tụ Nam Cực tinh thần, thành tựu đế quân tôn sư, nắm giữ cùng các thần địa vị ngang nhau lực lượng, hắn mới có khả năng ra từ Vô Thiên Hắc Ngục toàn thân trở ra. Nàng sau khi nói đến đây, giọng nói lại hơi dừng lại một chút, trong mắt hiện ra mấy phần bất ngờ vẻ, chỉ thấy cái kia Nam Cực tinh quân, dĩ nhiên việc nghĩa chẳng từ nan lấy thần lực nâng lên bắt nguồn từ thân tàn khu, nhảy vào đến cái kia chính đang tại khép kín kẽ nứt ở trong. Theo sát phía sau chính là vị kia nam tử mặc áo trắng. Vị này ngưng thần nhìn Chu Tước cùng Tư Hoàng Tuyền một chút, liền cũng đi vào cái kia kẽ nứt bên trong. Thái Bạch tinh quân, Chu Tước tinh quân không khỏi âm thầm hoảng sợ. Nàng nghĩ thầm vị này quả nhiên là hướng về phía Sở Hy Thanh đến. Liền không biết người này là ý muốn như thế nào. Nếu như hắn đối với Sở Hy Thanh có mang sát ý, Sở Hy Thanh lần này chắc chắn phải chết. Ai cũng cứu không được hắn. Mà lúc này ở chiến giới ma vực biên giới chiến linh giới bên trong, chính sừng sững tại bay lên trên chiến xa binh thần Lê Tham khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, hầu như cắn nát hắn tất cả chân răng. Hung lệ ma hỏa ở hắn trên dưới quanh người hung mãnh thiêu đốt. Sa Nguyên, ngươi cái này tạp chủng, lại đi theo ta cái này một tay. Lê Tham nhìn chăm chú cái kia định lập tại vô ngần trong hư không hư thần Sa Nguyên, ánh mắt sáng tối chập chờn, lạnh lùng nghiêm nghị dị thường. Sở Hy Thanh sinh tử quan hệ nhân tộc khí vận ngày một suy, tuyệt không thể sai sót. Cái này không chỉ là do Sở Hy Thanh chính là đế oa giải phong then chốt, thiên phú của hắn, trí tuệ của hắn công lao, hắn nhân mạch, hắn uy vọng, đối với hiện nay nhân tộc tới nói, đều đã cực kỳ trọng yếu. Dù như thế nào, hắn đều không thể cho phép Sở Hy Thanh chết ở ma vực. Lúc này ở trăm vạn dặm hư không ở ngoài, Vấn Tố Y cũng lòng sinh cảm ứng. Phu quân, nàng mở mắt ra, ánh mắt vạn phần sầu lo, lại ngậm lấy vô hạn sát cơ nhìn về phía ma vực chiến giới phương hướng. Không muốn phân tâm, theo câu nói này, một khối bông tuyết từ phía sau nàng cái kia che trời bàn tay lớn bên trong đánh ra, cấp tốc dung nhập đến trong cơ thể nàng. Một cái uy nghiêm tiếng nói hùng hậu đồng thời truyền đến. Đây là ngày xưa băng thần Huyền Đế cùng âm thần Nguyệt Hy đại chiến, bị cung thần Thiên Nghệ bắn giết ở phàm giới huyết nhục phân thân biến thành. Người hiện tại nếu luyện hóa thái âm bản nguyên, liền cũng có thể dung luyện vật này. Vô Thiên Hắc Ngục hiểm ác dị thường. Nếu như ngươi không thể một lần trở thành thái âm cùng hàn pháp hai hệ bài vị ba vị trí đầu thánh, linh, liền tự vệ đều gian nan, lại còn nói gì tới cứu người. Ở Nam Thiên Chi Cực, đã ngưng tụ một viên hư huyễn tinh thần Mộc Kiếm Tiên, cũng trong cùng một lúc đem ánh mắt nhìn về phía ma vực phương hướng. Ánh mắt của hắn đầu tiên là hơi ngưng lại, lập tức sinh sôi ra vô cùng tức giận. Trong nháy mắt tiếp theo, Mộc Kiếm Tiên sau lưng cây huyết tùng liền điên cuồng khỏe mạnh trưởng thành. Thân cây ở ngăn ngắn trong khoảnh khắc bành trướng gần gấp đôi. Hắn cái kia 99 cánh tay chém đánh ra kiếm khí, bắt đầu bao trùm 5 vạn dặm hư không, ngưng tụ tinh thần tốc độ, cũng vào đúng lúc này tăng lên dòng dã gấp 3. Cái kia hư thần Sa Nguyên, hoàn toàn làm tức giận hắn. Tại cái này trước đó, Mộc Kiếm Tiên chưa bao giờ cân nhắc qua thôi phát tạo hóa mẫu thụ sức mạnh bản nguyên. Hắn không nghĩ thông suốt qua thương tổn cái này vạn mộc chi tổ, đến tăng lên chính mình ngưng tụ tinh thần tốc độ. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng có không tiếc tất cả giác ngộ. Hết chương.